Vĩ Lam, chương 59, nản lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân trường vào lúc ra chơi cực kỳ náo nhiệt, đi đâu cũng nghe thấy tiếng học sinh bàn tán rôm rả với nhau. Hạ Lam cầm một quyển sách dày, đi đến một hoa viên nhỏ phía sau cổng trường, mở ra quyển sách dày bắt đầu công cuộc nhét vào đầu một mớ kiến thức khó hiểu. Càng đọc đôi tay cầm quyển sách càng chặt, trang sách gần như muốn rách nát. Gần 3 năm học cô không học hành gì, điều đó dẫn đến cô bị mất kiến thức nền tảng quá nhiều, bài mới cũ chồng chất lên nhau làm cô cảm thấy nghẹt thở. Hạ Lam chán nản, quăng quyển sách lên bàn, lưng lười biếng dựa vào ghế. Mẹ kiếp, không học hành gì nữa hết, chắc chắn cô không phải là con người của việc học, đống định lý các nhà toán học tìm ra cô không hiểu được tí gì. Rột, cái bụng trống rỗng từ sáng đến giờ của cô liền kháng nghị. Cơn buồn ngủ và đói bụng cùng nhau đánh tới, khiến cô càng không có tâm trạng để học nữa. Hạ Lam gục đầu xuống bàn, cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ, chỉ cần ngủ là sẽ không cảm thấy đói. Lam, nghe giọng nói của Thiên Vĩ, Hạ Lam tỉnh táo lại không ít, cô ngước mắt lên nhìn anh. Ra là em ở đây. Thiên Vĩ đến chỗ cô, ngồi xuống. Anh tìm em sao? Phải, để làm gì? Giờ ra chơi không phải là thời điểm lý tưởng cho anh ấy học hành sao? Nghe cô hỏi, Thiên Vĩ có chút ngại ngùng, gương mặt đã đỏ đến mang tai, anh lấp bấp nói. Hôn, em, Hạ Lam hơi ngây ngẩn, sau đó không nhịn được cười ra tiếng. Cô đã sớm quăng việc này ra sau đầu nhưng anh vẫn còn nhớ, lại còn thành thật đến vậy. Vậy anh làm đi, Hạ Lam đưa má đến gần anh, Thiên Vĩ vội nhìn khắp nơi cũng không thấy ai, anh liền yên tâm. Đôi môi anh hạ xuống dừng lại trên gò má trắng nõn của cô, rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô cảm nhận được gò má có chút ươn ướt, tâm trạng vui sướng không thôi đánh tan cơn buồn ngủ lúc nãy. Thiên Vĩ nhìn thấy quyển sách đáng thương nằm trên bàn, từng trang sách như bị nhào nát. Em không hiểu chỗ nào sao? Em không học nữa, tại sao? Quá khó hiểu, những kiến thức khó nhằn, chuyện mưu sinh dần rút cạn ý chí học hành của cô rồi. Thiên Vĩ nghiêm túc nhìn cô trầm giọng nói, anh mong chúng ta có thể học chung một trường. Lời anh nói như thắp lên cho cô một ánh sáng hy vọng giữa sự chán nản, tuyệt vọng. Ý chí dập tắt đã lâu của cô lúc này dâng lên mạnh mẽ. Với gia thế hiền hách của Thiên Vĩ, cô không dám tin bố mẹ anh sẽ để anh thi vào một ngôi trường hạng 2 hoặc là tư nhân, và chính bản thân anh chắc hẳn cũng không muốn điều đó. Cô dần nhớ lại mục đích ban đầu của mình liền cắn răng. Để nuôi anh thi đậu vào mấy cái trường đại học là cái thá gì? Hạ Lam lật quyển sách chỉ một từ vựng trong một đoạn tiếng Anh thật dài, nói. Từ này nghĩa là gì? Benefit là lợi ích, còn từ này, là thông minh, từ này nữa, từ này là nghĩa vụ. Hạ Lam hỏi thật nhiều, nhưng Thiên Vĩ vẫn dõi theo ngón trỏ của cô tận tâm trả lời từng câu một. Làn gió mát thổi nhẹ làm lay động những tán lá nơi hoa viên, ánh nắng chiếu qua kẽ lá để lại những đốm nhỏ vàng nhạt trên cặp tình nhân đang dựa sát vào nhau. Hôm nay là ngay đầu tuần nên khách đến đông hơn mọi ngày. Chủ quán liên tục mở miệng thúc giục, miệng quát lớn làm nước bọt văng tung tóe. Nhân viên trong quán cũng chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ. Hạ Lam đã dần quen với công việc này, cô lưu loát sắp xếp đĩa cơm và ly nước lên bàn, thấy mọi thứ đã ổn thỏa, cô bưng khay cơm đến cái bàn đã được đánh dấu bằng con số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đặt mọi thứ có trong khay lên bàn, ngay khi cô định xoay người rời đi thì có một giọng nói ồm ồm bỗng dưng vang bên tai. Không ngờ lại được gặp em ở đây. Hạ Lam nhìn người lên tiếng, đôi mắt cô hơi mở ra. Hắn chính là Khang Nam, bạn trai cũ của cô. Hạ Lam bình tĩnh đáp lời. Tôi cũng không ngờ đại thiếu gia cao cao tại thượng lại ghé đến quán tôi. Trên mặt Khang Nam liền hiện lên biểu tình ghét bỏ, ánh mắt như lang như hồ nhìn cô. Có một viên ngọc quý làm trong quán tồi tàn này, tôi cũng muốn đến thử một lần. Mời ngài ăn ngon miệng. Nói xong, Hạ Lam xoay người rời đi, khách càng đến càng đông, cô không rảnh để tán chuyện nhảm nhí với tên này. Tuy nhiên, cô đi chưa được vài bước cánh tay đã bị người phía sau kéo lại. Là nhân viên thì phải phục vụ khách hàng đến nơi đến chốn chứ, chủ quán không dạy em điều này sao? Hạ Lam chán ghét rằng cánh tay đó ra khỏi người mình, lạnh lùng nói. Tôi cho là mình đã phục vụ đến nơi đến chốn rồi. Nhưng tôi không muốn chỉ dừng lại ở đó. Khóe miệng Khang Nam nhếch lên một nụ cười xấu xa, rồi quay sang chủ quán, nói. Để cho cô gái này phục vụ tôi một chút được không? Hắn bật ra một câu hỏi nhưng ngữ điệu lại mang theo khí thế ép người, không cho người ta có quyền phản đối. Ông chủ là người có mắt nhìn, thấy trên người cậu ta toàn là hàng hiệu, liền biết được không phải là người không dễ chọc. Vì vậy, ông ta cười lấy lòng, hai mắt híp lại thành một đường thẳng. Đam Mỹ hài, được chứ, quán chúng tôi luôn xem khách hàng là thượng đế. Ông ta còn quay sang dặn Hạ Lam, cô phải tiếp cậu ấy thật chu đáo đấy. Hạ Lam cắn răng, thu hồi sự bất mãn của mình, ngồi đối diện với hắn. Tôi không nghĩ đến sau khi đá tôi, em lại phải làm cái công việc bần tiện này. Nghĩ đến việc cô không chút nể tình mà đá hắn, làm hắn trở thành trò cười cho đám bạn, khuôn mặt điển trai liền cực kỳ khó coi. Từ trước đến nay hắn chỉ quen ăn xong rồi bỏ con gái người ta chứ chưa từng bị đá bao giờ, chuyện cô làm như cho hắn một cái tát. Hạ Lam cười nhạt, làm bạn gái anh tôi còn thấy bần tiện hơn. Em, cái nĩa trong hắn gần như cong vẹo. Cách Chương.